Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 113, thật là thơm. Nắm đồ uống giấu kỹ, Vương Huyên đối Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân nói ra, biểu ca, còn có vị tỷ tỷ này, ta đi thông chi lão sư cùng các bạn học. Vương Huyên cùng con thỏ nhỏ lanh lợi hướng phía sân vận động một bên khác chạy tới. Tiêu Soái nhìn xem chính mình biểu muội bóng lưng, đắc ý nói với Lý Tử Hân, thế nào, biểu muội ta không sai đi? Rất tốt, Lý Tử Hân nhẹ gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc số mệnh không tốt, bày ra cái thần côn biểu ca. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi không nói nửa câu nói sau. Thời gian này có phải hay không liền không vượt qua nổi rồi. Cũng không lâu lắm, Vương Huyên liền mang theo một người mặc quần áo thể thao nam nhân đi tới. Tại bọn hắn sau lưng của hai người còn đi theo rất nhiều tuổi trẻ các bạn học. Bọn hắn cũng đều giống như Vương Huyên ăn mặc đồng phục. Từng cái nhìn tràn đầy sức sống thanh xuân. Biểu ca, đây là lớp chúng ta chủ nhiệm Hồ Nhuận Hồ lão sư. Vương Huyên cười ha hả nói với Tiêu Soái, Hồ Nhuận không phải bảng xếp hạng sao? Tiêu Soái cười ha hả vươn tay, nói, Hồ lão sư ngươi tốt, ta gọi Tiêu Soái, bên cạnh ta vị này là phụ tá của ta Lý Tử Hân. Các ngươi tốt, Hồ Nhuận cùng Tiêu Soái nắm tay, hỏi, ngươi cùng Vương Huyên đồng học là huynh muội? Tiêu Soái vừa cười vừa nói, chuẩn xác mà nói là biểu huynh muội. Há, ta nói đây, nghe Tiêu Soái như thế một nói rõ lý do, Hồ Nhuận liền cười cười, chúng ta trong xưởng mới ra một nhóm đồ uống, này không tính toán mở ra một thoáng thị trường. Tiêu Soái nói, Hồ lão sư, nếm thử chúng ta đồ uống đi. Nói xong liền cho Hồ Nhuận cầm một bình. Được, Hồ Nhuận nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói ra, Tới các bạn học, đều nếm thử. Hồ Nhuận lên tiếng, Vương Huyên liền kêu gọi các bạn học bắt đầu lấy thức uống. Cầm tới đồ uống, các bạn học trước tiên nhìn xem bên trên đóng gói. Khi thấy nhãn hiệu bên trên viết, Phúc Mãn Đa, ba chữ thời điểm. Bọn hắn liền bắt đầu nghị luận, a, lại có thể là Phúc Mãn Đa a. Phúc Mãn Đa là cái gì? Chưa từng nghe qua bảng hiệu. Phúc Mãn Đa ta nghe qua, là cái uy tín lâu năm con, bọn hắn nhà đồ uống siêu cấp khó uống, không thể nào, siêu cấp khó uống trả lại chúng ta uống. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Mã Nhuận nghe các học sinh nói như vậy, cầm trong tay Tiêu Soái đưa cho hắn cái kia chai nước uống. Uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Tiêu Soái đơn giản đều không còn gì để nói. Phúc Mãn Đa cái tên này, thật là khó giải a. Nhưng phàm có thể còn nhớ rõ này tấm bảng, trong đầu ngoại trừ như vậy ném một cái rớt hồi ức bên ngoài, liền không có một chút xíu chuyện tốt. Các người đều đừng ở cái kia đoán mò, dễ uống không tốt uống, chính mình uống chẳng phải sẽ biết. Tại đây cái xấu hổ thời điểm, Vương Huyên trừng tròng mắt, một tay bóp lấy eo nói ra, tục ngữ nói đồ uống đừng ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Cái này Phúc Mãn Đa đã không phải là trước kia Phúc Mãn Đa. Cam đoan dễ uống đến bảo, đây coi như là cái gì tục ngữ a? Đứng ở bên cạnh Lý Tử Hân nghe Vương Huyên nói như vậy, chợt nhớ tới Tiêu Soái sư môn tổ huấn, nàng trên ót nhảy ra một cái tiểu nhân, bĩu môi cười lạnh nói, quả nhiên là có kỳ huynh tất có kỳ muội. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, quả nhiên là có hắn ông chủ tất có hắn trợ lý. Huyên Huyên, ngươi nói là sự thật, đừng lừa phỉnh chúng ta a. Có cái nam đồng học nhìn xem Vương Huyên nói ra, Bành Hải Thanh, ngươi đến cùng uống không uống? Vương Huyên trừng tròng mắt nói ra. Cái kia được gọi là Bành Hải Thanh nam sinh bị Vương Huyên như thế trừng mắt liếc, tranh thủ thời gian rụt rụt cổ của mình, còn tại cái kia mạnh miệng nói, ta Bành Hải Thanh coi như khảo thí kiểm tra không điểm. Từ trên lầu nhảy đi xuống, chết khát, cũng tuyệt đối sẽ không uống Phúc Mãn Đa. Vương Huyên cầm bốc lên nắm tay nhỏ, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Bành Hải Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta uống còn không được sao? Nói xong, vị này Bành Hải Thanh đồng học trực tiếp mở ra đồ uống. Liền cùng Oanh Liệt hy sinh một dạng, hướng lên cái cổ, liền hướng phía trong miệng đổ đi vào. Cái này, tất cả mọi người tầm mắt đều lập tức tụ tập tại Bành Hải Thanh trên thân. Đối với ở đây lão sư cùng đồng học tới nói, hắn Bành Hải Thanh giống như là một con trong phòng thí nghiệm chuột bạch. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ hắn thí nghiệm báo cáo. Ọc ọc đông, chấm ngoặc kép, Bành Hải Thanh có thể là thật khát. Một hơi liền đem một cái bình đồ uống toàn bộ tràn vào trong miệng. 550ml đồ uống, liền cùng uống nước suối một dạng. Bành Hải Thanh, thế nào, dễ uống sao? Bên cạnh có đồng học thận trọng lôi kéo Bành Hải Thanh cánh tay hỏi. Cáp. Bành Hải Thanh lau miệng, sau đó dụng lực lắc đầu. Hắn đối đồng học kia nói ra, thôi đi, không phải liền là Phúc Mãn Đa sao? Một chút cũng không tốt uống, như trước kia mùi vị một dạng, đơn giản khó uống đến nổ tung. Bành Hải Thanh kiểu nói này, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu như nói không tốt uống còn có thể lý giải. Dù sao đây không phải đại chúng khẩu vị đạt được 100 điểm mắc điểm đồ uống. Trên cái thế giới này khẳng định tồn tại không thích nó người. Thế nhưng là, nói như trước kia mùi vị một dạng, cái này quá giật đi. Lý Tử Hân có chút nhịn không được. Đây chính là nàng tham dự nghiên cứu mở rộng. Chính mình đọc y học kiểm tra thạc sĩ đều không có xuống lớn như vậy bản lĩnh. Sao có thể cho phép có người nói càn nói bậy? Lý Tử Hân đang muốn mở miệng, nhưng chứng kiến Bành Hải Thanh sau khi nói xong, ba chân bốn cẳng vọt tới thành dương đồ uống phía trước. Trực tiếp một tay nhấc lên một dương, nhanh chân liền chạy, một bên chạy, Bành Hải Thanh còn một bên hướng phía thao trường bên kia hô. Ban ba các bạn học, mau tới đây tiếp tiếp ta. Ta ôm bất động á. Này đồ uống dễ uống, mau tới a đến muộn liền không có á. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ Nhuận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải nói không tốt uống sao? Không phải nói như trước kia mùi vị giống nhau sao? Đây là ý gì? Hệ thống thật là thơm, còn lại trong đám bạn học, có phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian mở ra nắp bình uống một mùm. Hoa, uống ngon thật, những bạn học khác nghe kiểu nói này, rối rít mở ra nắp bình uống. Uống ngon thật, liền là chính là, thật uống ngon, đồng dạng đều là chua chua ngọt ngọt, thế nhưng là cảm giác cùng quả táo giấm cũng không giống nhau. Nói nhảm sao đây không phải? Ngươi không thấy cái bình bên trên viết nước cà chua đâu. Ý kiến và thái độ của công chúng trong nháy mắt tới cái 360 độ chuyển biến lớn. Chủ nhiệm lớp Hồ Nhuận cầm lấy trong tay đồ uống đều ngây dại. Tiêu Soái vừa cười vừa nói, Hồ lão sư, nếm thử đi, nói không chừng ngươi cũng sẽ hài lòng. Há, tốt, Hồ Nhuận lấy lại tinh thần, cũng mở ra nắp bình uống một ngụm. Dễ uống, ta chưa từng có uống qua tốt như vậy uống đồ uống. Xong rồi, Tiêu Soái mặt đều nhanh muốn cười thành một đóa hoa cúc. Hắn vừa cười vừa nói, ha ha, mọi người ưa thích liền tốt. Mà lúc này đây, này chút tới các bạn học đã ngươi một dương ta một dương chuyển. Ta phải cho lớp chúng ta đồng học chuyển hai giỏ. Lớp chúng ta nhiều người, muốn ba giỏ. Các người đừng đoạt, đó là chúng ta bàn a. Các bạn học chen tại một đoàn, ngươi một dương ta một dương nắm đồ uống mang đi. Đúng rồi, còn có chúng ta ban đây này. Vương Huyền bỗng nhiên biểu hiện ra một bộ hồi tưởng lại dáng vẻ. Vậy mà cũng gia nhập vào chuyển đồ uống trong đại quân. Cân nhắc đến vừa mới cô nàng này đã tư tàng một dương. Tiêu Soái đơn giản đều không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi thế nhưng là mở ra Porsche 718 hạng người A. Ta có thể hay không chớ cùng thổ phỉ xuống núi, quỷ vào thôn một dạng. Hồ Nhuận nhìn xem các bạn học ngươi một dương ta một dương chuyển đến như thế hăng hái. Cấp hống hống nói ra, đều chậm một chút, đều chậm một chút, còn có hay không một chút kỷ luật rồi. Sau đó mắt thấy đồ uống một dương lại một dương bị các bạn học dọn đi. Hồ Nhuận có chút xấu hổ nói với Tiêu Soái, Tiêu tiên sinh, chúng ta văn phòng khả năng cũng phải một dương. Ngươi xem cái này, chấm ngoặc kép, này còn có thể không rõ sao? Có, không có vấn đề. Tiêu Soái vội vàng cười ha hả nói, ta cho ngài lưu một dương. Vậy thì tốt. Hồ Nhuận thở dài ra một hơi, sau đó vội vàng nói, đúng rồi, hai nguyên một bình đúng không? Ngươi có khả năng yên tâm, tiền là sẽ không kém, dù sao công ty của các ngươi sản xuất cũng có chi phí. Dễ nói, Tiêu Soái mặt mày hớn hở, ngài ý thích so cái gì đều mạnh. Trong nháy mắt, để dưới đất đồ uống đã bị lấy sạch, đám này học sinh đều là trúc hầu con sao. Tiêu Soái nhìn xem rỗng tuếch mặt đất, vừa mới chính mình còn nói cho người ta lưu một dương đây. Hồ Nhuận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này yên tâm, không có vấn đề. Tiêu Soái nói xong, quay người mở cửa xe nắm Vương Huyên giấu đi cái kia một dương rời đi ra. Hắn nhìn xem Hồ Nhuận nói ra, Hồ lão sư, này rõ là cho các lão sư lưu. Thật, Hồ Nhuận chứng kiến Tiêu Soái trong tay đồ uống, liền hai mắt tỏa sáng. Tạ ơn. Hắn xách đồ uống, không nói hai lời xoay người hướng phía lầu dạy học bên kia đi tới. Lý Tử Hân tiến đến Tiêu Soái bên cạnh, âm dương quái khí nói ra, vừa rồi cái kia giỏ, là biểu muội ngươi giấu đi à? Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy à, Lý Tử Hân cười lạnh nói, một hồi biểu muội ngươi đến tìm không đến này giỏ thức uống. Ngươi làm sao cùng với nàng nói rõ lý do? Nói rõ lý do? Tiêu Soái nắm ưỡn ngực lên, ngạo khí nói, ta nói rõ lý do cái dám a? Ta là nàng biểu ca, nàng còn dám cùng ta đắc chí? Vừa nói xong, bên tai liền truyền đến Vương Huyên thanh âm, ta nói cho ngươi a, biểu ca ta cái này đồ uống thật rất tốt uống, ta chưa từng có uống qua tốt như vậy uống đồ uống. Không đúng, là theo đêm qua trước kia không có uống qua tốt như vậy uống đồ uống. Tiêu Soái quay đầu nhìn sang, liền thấy Vương Huyên mang theo Trương Sở Sở, Khương Mạc Sầu cùng với khác mấy cái nữ đồng học đang hướng phía này vừa đi tới. Mấy nữ hài tử vừa đi còn một bên nghị luận, thật hay giả. Huyên Huyên, ngươi đừng bởi vì đó là ngươi biểu ca liền khuếch đại tuyên truyền a. Liền là đúng đấy. Ta làm sao lại khuếch đại tuyên truyền? Không tin các ngươi hỏi Sở Sở. Đêm qua nàng một người uống hai bình. Nói bậy, ta uống một bình nhiều một chút. Đều để ngươi uống. Hai người các ngươi. Vậy mà thừa dịp ta không tại chia cắt ta cái kia phần. Ai nha? Mạc Sầu ngươi đừng nóng giận nha. Ta nói với các ngươi. Bản tiểu thư thật sớm liền ẩn nấp cho kỹ một dương. Chúng ta chuyển trở về phòng ngủ đi, uống cái đủ trở ra. Vẫn là Huyên Huyên lợi hại. Hì hì, ta cái này kêu là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tiêu Soái, hệ thống, cứu mạng, hệ thống, ký chủ chính mình tìm đường chết. Đừng lôi kéo hệ thống đệm lưng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, má ơi, lần này xong con bê. Lý Tử Hân cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tiêu Soái, cười hắc hắc nói ra, nhìn ngươi lúc này làm sao tròn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.